Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2001 và là ngày 1 tháng 3 âm lịch. Như thường lệ, vào sáng chủ nhật chúng ta ở tại cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là học cái phẩm thứ sáu là danh tự công đức, và kỳ là kỳ thứ 23. Tôi xin lưu ý toàn thể đại chúng này. Các vị học Phật cho tới khi nào mà các vị nghe một cái từ mà không có lọt qua khỏi cái lỗ tai của các vị từng ý một, thì chừng đó mới gọi là mình thấm thía, thấm nhuần được cái giáo lý Phật. Tôi nói ví dụ như cái phẩm này mà gọi là danh tự công đức, là các vị phải chấm điểm gạch đỏ cái chữ danh tự công đức. Thậm chí có người nói rằng là lý do nào mà kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này mà lại là tán thán cái danh tự và công đức, đó là một sự sai lầm của Đức Phật. Phải nói như vậy đó. Cũng như ở kinh Pháp Hoa tôi nói rằng phẩm pháp sư công đức, phẩm tùy hỷ công đức và phẩm gì đó, nói tới cái công đức đó mà, thì phải nói đó là sai lầm. Nhưng mà Thế Tôn thì không sai lầm. Phải hiểu như vậy. Trên cái nguyên tắc đạo lý mà mình phân tích ra thì chúng ta đã nghe cái vấn đề Lương Võ Đế và đối thoại với Bồ Đề Đạt Ma. Tôi cất chùa rất nhiều, tôi độ tăng cả bao nhiêu ngàn vị. Tôi là một vị đại thí chủ, vậy theo tôn giả thì tôi có công đức gì không? Bồ Đề Đạt Ma nó không có công đức gì hết. Một câu đó làm cho Bồ Đề Đạt Ma bị tru dập 9 năm, phải ngó mặt tru dập mà không làm nên đạo nghiệp nữa. Là tại vì quá nói thẳng và nói thật, nói với cái đạo lý mà cái đối tượng chưa đúng, cho nên buộc lòng phải chịu một cái hậu quả là 9 năm ngồi ngó mặt vào nhất. Còn như là Thế Tôn ta đó, thì lẽ ra là kinh này là không có nói tới vấn đề công đức. Công đức ai chấm điểm, ai ban, ai thưởng, cái người nào chấm điểm ban thưởng là không có quyền đối với đạo Phật rồi. Anh làm cái nhân nào ảnh hưởng cái quả này, nhân thiện ảnh hưởng quả thiện, mà nhân ác ảnh quả ác, chứ ai cho, ai là người cho anh công đức? Không có. Do vậy cho nên là nếu mà nói rằng là học cái phẩm danh tự công đức này mà mình hiểu rằng là học kinh này, hiểu cái danh tự kinh này là có được công đức, là hoàn toàn là mình hiểu không đúng ý Phật. Cũng như phẩm pháp sư công đức, phẩm tùy hỷ công đức ở kinh Pháp Hoa, mà mình hiểu là có công đức thật do Phật ban cho, hay là hiền tánh đạo chấm điểm để báo cáo lên Phật và Phật ban cho, là hoàn toàn sai giáo lý đạo Phật. Cho nên là nói cái tựa đề thôi, mà mình vừa liếc qua cái là mình đánh giá ngay là nói với ai và vì sao nói như vậy. Và lẽ tất nhiên là trong cái bài học này là ta có cái cách cởi mở ở trong đó rồi. Chứ nếu nói về đọc cái phẩm này mà danh tự công đức mà có công đức thiệt là không phải đạo Phật. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc mà ai là người Phật tử muốn đi sâu vào đạo Phật là không thể không quan tâm cái đó. Rồi người học Phật mà thật sự sâu sắc là liếc qua cái là biết rồi, là biết Đức Phật nói gì, muốn nói gì rồi. Sau này ta sẽ học tới cái từ Tiên Đà Bà để cởi mở về vấn đề đó. Nhà vua chỉ cần nói ta cần Tiên Đà Bà thì lúc nào cái người quan hầu cận trung kiên và được vua chấm điểm phải đem tới cái gì. Sáng sáng này mà nhà vua nói ta cần Tiên Đà Bà thì tất nhiên là phải đem đồ lót lòng rồi, đem đồ ăn sáng rồi. Mà ăn trong bữa ăn mà vua nói ta cần Tiên Đà Bà thì phải đem theo muối tiêu rồi, tức là đồ ăn lạc rồi, đem theo muối tiêu. Ăn xong rồi nói đàng hoàng hết rồi, nói ta cần Tiên Đà Bà thì đem ngựa và cung tên lại, bởi vì bữa nay phải biết ý là nhà vua đi săn bắn chơi đấy. Đi săn bắn chơi rồi nghĩa là khoảng 2:30 trưa mới về, mà nhà người ra nó cần Tiên Đà Bà thì phải đem nước pha ấm đàng hoàng và quần áo đem sẵn cho vua tắm. Đại để là như thế. Cho nên là một mật ngữ Tiên Đà Bà thôi, mà cái người mà trung kiên hầu cận ruột tinh cẩn của vua phải biết được ý vua. Cái này là cái người đệ tử Phật cũng vậy, là đệ tử trưởng nam của Phật có cái trách nhiệm hoằng dương chánh pháp lợi lạc quần sinh, thì nhìn kinh điển của Phật nói là phải biết Đức Phật muốn nói gì, nói với ai, tại sao phải nói vậy. Chứ nói cái đầu đề là danh tự công đức là phải đánh giá ngay, phải có ý thức ngay. Chứ mà đọc như vậy là mê là không được rồi. Không phải là cái chữ nào của kinh Niết Bàn cũng phải hiểu một kiểu giống nhau. Hồi xưa Mã Minh Bồ Tát mà viết ra cái luận Đại Thừa Khởi Tính giống dạc mà tuyên bố rằng nhất thiết chư pháp cùng bản dĩ lai ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm dương tướng, tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố danh chân như. Tất cả các pháp đều là chân như, xa rời cái tướng danh tự, mà đây mình gọi là cái phẩm danh tự công đức, xa rời cái tướng ngôn thiết luận bàn, xa rời cả văn tự cả chữ nghĩa, và xa rời cái ý nghĩ cái tâm duyên. Mà tất cả các pháp tự nó có cái tính chất bình đẳng. Bình đẳng đây có nghĩa là không hề có cái pháp nào là nhơ, mà cũng không hề có pháp nào gọi là sạch, không hề có pháp nào gọi là tịnh, không hề có pháp nào gọi là cấu, không hề có pháp nào có gọi là tăng, không hề có pháp nào có cái lúc nào đó gọi là giảm, không có. Không sạch, không nhơ, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, không thêm, không bớt, không tăng, không giảm. Thế thì là tất cả các pháp nó là chân như, nó là bình đẳng như vậy. Đệ tử Phật và Mã Minh Bồ Tát giống dạng đường hoàng tuyên bố như vậy. Bây giờ đây Phật còn nói cái chuyện là công đức dựa trên là đọc tụng thọ trì danh tự mà có công đức ư, coi chừng. Như là Thế Tôn coi chừng sai đấy, nhưng mà Như là Thế Tôn thì phải hiểu được giống như người đệ tử hiểu được cái mật ngữ của nhà vua, dùng một từ mật ngữ Tiên Đà Bà mà những người hầu vua phải biết. Chỗ đó là cái chỗ khó này. Hay nói cách khác là đọc kinh Phật luôn luôn là không rời, cái trí không rời về vấn đề tứ tất đàn mà Như Lai vận dụng. Như Lai vận dụng tứ tất đàn, đọc Phật không rời được cái đó, đọc kinh Phật không rời được cái ý tứ đó, không khéo là hiểu lầm Như Lai ngay. Bây giờ Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, Ca Diếp, thầy nên khéo thọ trì danh tự chương cú của kinh Đại Bát Niết Bàn này. Danh tự chương cú nghĩa là nói chắc là phải thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết kinh này. Giống như kinh Tóc Hoa, pháp sư Pháp Hoa là phải thọ trì nè. Một là thọ trì pháp sư, hai là đọc tụng pháp sư nè, ba là biên chép và là pháp sư nè, năm là giảng nói của pháp sư nè. Nếu người nào được nghe tên kinh này sẽ không còn bị sanh vào bốn con đường ác. Câu này mình nghe đơn sơ như vậy là ở đó mà hy vọng cho tới cái ngày rục xương nát ra thành tro thành phân mà cũng không hề được cái gì. Cho nên cái câu đơn giản vậy đó mà mình phải để ý cái gì ở trong đó Phật muốn dạy cái gì. Cái người nào được nghe tên kinh này sẽ không còn bị sanh vào bốn đường ác. Có Phật không? Nội đây nghe lâu hết rồi, nghe tên kinh này quá lâu rồi, giảng này tới cuồng thứ 24 rồi. À, nhưng mà thật sự có người nào xa rời được bốn đường ác thật không? Nếu mình không có hành, mình không có ứng dụng trong đời sống, không có thực hành, chỉ nghe tên thôi, rồi mình khỏi xa vào bốn đường ác? Không có đâu nha. Có mà không có, không có mà hoàn toàn có, không được mà được, được mà hãy coi chừng không hề có được. Là nói như thế này, trước hết là tôi nhắc lại bốn đường ác đã chúng để ý. Bốn đường ác là thường thường được gọi là ba đường ác, gọi là tam ác đạo. Nhưng mà đây tôi dùng chữ bốn đường ác có nghĩa là thêm vô một đường. Tam ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đọa vào tam ác đạo. Kinh Di Đà nói có nước Cực Lạc không có cái tên ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hà huống gì có chim ca lăng tần già Phật, có các thứ chim thật. Cho nên các cái thứ chim mà gọi là chim nói pháp đó là không phải có cái loại súc sanh, loại thượng cầm mà sanh vào trong cõi nước Cực Lạc. Vì cõi nước Cực Lạc không có tên ba đường ác thì làm gì có đường ác thật là chim. Thế thì ba đường ác tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn ở đây người ta nói bốn đường ác đó, tức là thêm một đường nữa, tức là cái đường A-tu-la. So với con người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì A-tu-la, cái đường ác này nó nhẹ hơn, cho nên không nên liệt vào trong cái tam ác đạo mà rất là nặng nề. Nhưng mà nếu mà so sánh với những bậc hiền thánh, bậc có được giải thoát giác ngộ thì A-tu-la vẫn là một ác đạo ở trong. Nó ngang ngửa, vậy là nó gần gần với cái ba đường ác kia. Vì vậy cho nên đây là dùng bốn đường ác. Nhưng mà cho tới ngày nay là tôi nói với đại chúng rất thành thật, mà có người nghe không nổi, là ba cái đường ác này các vị đừng có bao giờ còn cái trí tưởng tượng rằng là địa ngục là ở trong lòng đất, mà có diêm vương, có quỷ sứ, có ngưu đầu mã diện để mà chặt đầu, moi gan, móc ruột, bỏ chảo dầu nấu, vân vân. Theo như là cái ta vẽ trên giúp chùa gọi là thập điện Minh Dương đó, các vị phải bỏ cái ấn tượng đó đi. Ấn tượng đó làm cho ấn tượng trong đầu của con người, để răn đe con người sơ cơ, để mà tránh ác làm lành. Thì cái răn đe đó không phải là hoàn toàn vô tác dụng, có tác dụng nhưng mà để cho hạng người tầm thường. Chứ còn cái người mà có trí tuệ, người ta không có sợ, ta không có tin. Mà nhất là cái người học Phật, học càng cao thì cái đó lại càng phủi bỏ, không bao giờ tin. Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khúc a tỳ nghiệp. Người ta hiểu được cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô, là tướng không có gì, là duyên sanh như quyển. Do vậy mà người ta không còn có cái ý niệm chấp về ngã, không còn có ý niệm chấp về pháp. Thì cái tất cả nguyên nhân khổ, như là khổ địa ngục, khổ ngạ quỷ, khổ súc sanh, hoàn toàn không có, không có lý do tồn tại hiện hữu trong cuộc sống của người đó. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba đường ác đó, thật sự là ở trong tâm ta. Các vị nào mà có học giống Phật, mà muốn tu thật sự để ăn lành, để hạnh phúc á, là nên lưu ý cái này. Địa ngục tâm ta làm ra, và tâm ta gánh chịu cái khổ đó. Ngạ quỷ cũng tâm ta làm ra, rồi tâm ta gánh chịu hậu quả đó. Súc sanh cũng tâm ta làm ra, rồi tâm ta chịu cái quả đó. Atula cũng tâm ta làm ra, rồi tâm ta gánh chịu hậu quả đó. Cho nên là bốn đường ác đó thật sự là ở tâm ta, mà hàng ngày chúng ta có, nó xoay dần ở trong đó. Mà trong đạo Phật ta gọi là luân hồi. Luân hồi tức là nó xoay dần trong đó. Có lúc ta sân, ta khởi niệm đấu tranh, sân hận, kình chống, đối địch, nắng về cái đó, nó làm cho ta một cái khổ tàn tộc, ăn không ngon, ngủ không yên, rây rứt cả ngày lẫn đêm, làm cho ta bạc đầu. Mà người xưa ta gọi là tâm sầu bạch phát, là tại vì ý niệm đấu tranh, kình chống, triệt hạ, nóng nảy. Thế thì lúc đó là ta tạo ra cái nhân của Atula, ta rơi vào con đường Atula. Chữ Atula là đấu tranh, biểu lộ cho cái tính đấu tranh, củng cố quyền lực, tham vọng về danh vọng, ham thích về đấu tranh. Thì lúc đó là ta phải biết đó là ta là đang rơi vào cái cảnh giới Atula. Ta là người Atula, sinh hoạt theo cái kiểu Atula rồi đó. Còn như rơi vào con đường ngạ quỷ, ngạ quỷ là tôi nói nhiều lần rồi, ngạ quỷ không có phải là ai hết á, mà ngạ quỷ là một cái thứ mà cái yêu cầu, cái bụng của nó to như cái dâm trống sắp, mà cái chất liệu để cung cấp cho nó đó thì không cung cấp được. Cho nên người ta tả cái con ngạ quỷ, cái lỗ ăn uống của ngạ quỷ nó nhỏ như cái lỗ trung kim, mà cái lỗ nhỏ như lỗ trung kim mà cung cấp đồ ăn thức uống mà cho nó vừa đáp ứng được cái bụng như cái dâm trống sắp, thì là chừng nào nó mới là thỏa mãn, mới thành tựu được cái ý muốn, cái sự thèm thuồng khát vọng của nó. À, do vậy cho nên là khi nào mà ta tham vọng quá nhiều, mà cái cung á, cái yêu cầu của ta quá nhiều, tham vọng quá nhiều, mà cái cung cấp á, nó không có đủ, không có cái điều kiện để cung cấp đủ, mà ta vẫn cứ tham vọng, Thế thì là tao bị cái khổ đó, gọi là cái khổ ngạ quỷ này. Mà trong chúng ta thì nếu mà chúng ta không để ý là chúng ta bị cái khổ đó không ít đâu. Cái tham vọng chúng ta quá nhiều. Cái lý tưởng cao vọng thèm thuồng chúng ta quá nhiều. Mà cái điều kiện thực tế để cung cấp cho cái tham vọng đó không có. Thế thì là khổ triền miên thôi. Ngược lại, muốn hết cái khổ đó là con người của đạo Phật là phải là nhân tri túc giả, là tuy ngoạ địa thượng du di an lạc. Cái người mà tri túc quá thì người ta không có sự nghiệp của cải nhiều đâu. Người ta nằm dưới đất thôi chứ không có giường ngà chiếu ngọc gì đâu. Mà người ta còn an lạc, có an lạc. Còn bất tri túc giả là tuy tại thiên đường diệt bất xứ y. Cái người không tri túc tức là cái tâm hồn ngạ quỷ, thì là có quăng ở trên cõi thế giới nào đó cũng vẫn là tâm hồn ngạ quỷ, đau khổ, mong muốn thèm thuồng, khát vọng mà không bao giờ thỏa mãn. Đấy. Thế thì cái ngạ quỷ là cho mình đó. Hằng ngày mình sống có thể mình là rơi vào trong đường ngạ quỷ đó nha. Rồi còn súc sanh cũng vậy. Mình không thể chỉ thẳng được. Nhưng mà có những cái người, có những cái thành phần, cũng may là trong xã hội nó không có nhiều, chứ nó không bao giờ biết được cái lẽ phải là gì, không biết nhân nghĩa là gì, đạo đức là gì, phước báo là gì, không biết, không hề biết. Tức là nói theo Công giáo là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, hoàn toàn không biết. Nói về ngũ thường hoàn toàn không biết, không chấp nhận. Còn nói theo đạo Phật đó thì là vấn đề ngũ giới, tam quy, ăn cũng không hề biết. Cho tới hai cái chữ gọi là tội phước cũng không hề biết. Thế thì là có những cái thành phần như vậy, trời đất ơi, họ sống một đời sống kỳ cục lắm. Sống đời sống nghĩa là nó dưới cái mức, cái tiêu chuẩn của con người nhiều lắm. Thành ra là tuy là vẫn đi đứng nằm ngồi sinh hoạt là cũng hai chân, là cũng tay chân, cũng tứ chi ngũ quan vậy, nhưng mà đời sống đó không phải là đời sống cái, không có cái tiêu chuẩn của con người. Người ta gọi là không có tư cách của con người, không có tiêu chuẩn của con người. Thế thì cái đó là gì? Cái nhìn của người chứng đạo á, cái đó là đời sống của súc sanh là vậy đó. Chứ không phải đọa súc sanh là phải đợi đi bốn chân hay là phải có hai cánh như thượng cầm và bốn chân như hạ thú, không cần vậy. Đó, tôi thì cho tới ngày nay thì là mấy mươi năm nghiền ngẫm ở trong đạo Phật thì tôi thấy rõ điều đó. Mà tôi cho rằng là phải nói như vậy mới trúng đạo Phật. Chứ còn cái gen con người mà đòi trở thành bốn chân hai cánh là không có đâu. Ngay từ mấy tỷ năm trước, mấy mười mấy hai chục triệu năm trước là nó duyên sanh ra con người, nó đủ cái chất liệu, cái gen của con người, thì nó tiến hóa theo con người, là nó phát triển theo con người. Chứ con người mà trở thành ra là bốn chân và hai cánh để làm thượng cầm hạ thú trên trời dưới đất rồi, không phải đâu. Thế thì là ngạ quỷ của mình ha, súc sanh, đời sống súc sanh cũng mình. Mình có thể trong ngày đó nha, trong ngày, trong cuộc sống của mình đó. Còn cái địa ngục cũng vậy thôi. Tất cả dồn ép lại do cực tham, cực sân, cực si, cực mạng, cực nghi. Nó đưa đẩy cho con người là đến một cái đỉnh cao của khổ sở. Mà có người nghĩa là nó hành hạ vô cùng khổ sở rồi cuối cùng chịu không nổi rồi phải là tự tử. Thì cái chết mà của cái địa ngục mà người ta tưởng tượng nó cũng là hành hạ tới cái khổ cùng cực, tới cái chết là cùng. Ở trên thế gian này nó cũng cùng cực cái khổ, hành hạ dai dẳng rồi cuối cùng người ta phải tự tử. Thế thì trong cái giai đoạn mà tới cái chỗ tự tử, chỗ chết đó, thì nó đã có cái quá trình đau khổ địa ngục ở trong đó rồi. Thế thì là đừng có sợ, đừng có tưởng tượng rằng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula đó nó ở ngoại cảnh, mà chính ở nội tâm của chúng ta có hết. Vì vậy cho nên là nghe kinh Đại Bát Niết Bàn, cái danh tự chân cứu này thì người ta có thể xa rời được bốn cái thế giới khổ đau đó. Đó. Rồi bây giờ tôi mới nói tới cái chữ mà nghe cái danh tự chương cứu cái nước bàn này mà lý do nào được xa rời như vậy. Mà thật sự nghe danh tự chương cứu kinh Đại Bát Niết Bàn này có thể xa rời vậy được không? Xin thưa rằng được, nhưng mà phải nghe kiểu nào thì nó mới được. Còn không nghe trúng kiểu của nó là nghe danh tự chương cứu kinh Niết Bàn hoàn toàn không được gì hết. Đây, bây giờ ta đưa ra cái hoàn toàn không được gì hết đây nè. Ta tìm hiểu ta coi có gì không. Phải nói rằng là có. Bởi vì có nhiều người nghe danh tự chương cứu, cái nhan đề chương cứu của kinh Đại Bát Niết Bàn nhiều rồi mà về nhà vẫn cứ đau khổ. Do vậy cho nên có thể nói rằng không hề nghe danh tự chương cứu Đại Bát Niết Bàn không hề có được gì hết. Giống như là cái sách thuốc của Hòa Thượng Lãn Ông là 8 cuốn mấy ngàn trang, sách Đàn Dược đó. Và sách của Tệ Tĩnh Thiền Sư là một nhà y Đông Nam y dược nổi tiếng. Tệ Tĩnh Thiền Sư cũng như Hải Thượng Lãn Ông là một nhà Đông Nam y dược nổi tiếng. Một quyển sách vậy là cả ngàn trang, và như Hải Thượng Lãn Ông quyển sách cái bộ 8 tập đó mấy ngàn trang. Nhưng nếu mà cứ đem ra mà gõ mỏ mà tụng trước kính lại song thân bối mẫu sao tỏ cùng học thục nữ hồng nhan, đôi ta từ bản hạ giao hòa lòng những ước liên kiều hai họ, duyên xích thuộc anh đà gắn bó nghĩa quê chi em ca ghi lòng, mặt ai giàu ở chốn phòng phong đôi ta nguyện phượng loan chiếc cánh, dần dần dần toàn là độc tên thuốc không à. Và cứ ngồi như thế mà đọc hoài hết mấy ngàn trang của Hòa Thượng Lãn Ông, coi coi có lành được cái bệnh nào của bệnh nhân không. Ai cũng biết là không có rồi. Không có rồi. Đọc sách thuốc không thể lành được bệnh. Đó là sách của Hòa Thượng Lãn Ông, của Tệ Tĩnh Thiền Sư. Bây giờ về nói về thức ăn, ra nhà sách mua một cái quyển sách, bây giờ nhiều sách nữ công gia chánh lắm, 5-6 tác giả, mỗi một tác giả vậy là ta dạy cả hàng 100-200 món ăn nấu trong nhà bếp. Nhưng mà cứ mua về cứ nói là dưa leo, dưa chuột, tiêu, hành, ớt, tỏi, dầu mè, dầu phộng, tôm càng, cua biển, là xa xíu thịt hoài gì đó, cứ đọc hoài, cứ vừa đánh bỏ vừa đọc, coi coi có món ăn nào mà ngon mà mình được ăn và nó thành được món ăn không. Ai cũng biết là không có rồi, không bao giờ có được. Đọc sách để công chánh không bao giờ có món ăn để ăn, và không bao giờ có cái no được, cái ngon được. Thế thì kinh Đại Bát Niết Bàn này cũng vậy. Nghe danh tự chương cứu kinh Đại Bát Niết Bàn này mà cũng không bao giờ có cái an lành, cái hạnh phúc, cái giải thoát ra khỏi bốn đường ác được đâu. Không ra khỏi bốn đường ác được đâu. Vậy thì bây giờ Phật nói thì sao? Chẳng lẽ Phật nói dối à? Không, không có nói dối. Không có nói dối, cũng như là sách thuốc Hải Thượng Lãn Ông không hề nói dối, sách thuốc của Tệ Tĩnh Thiền Sư không hề nói dối. Anh phải đọc, anh phải nghiên cứu những cái mạch lạc ở trong đó. Thế nào là phù trầm trì sát, mạch thế nào là hoạt sắc hư thiệt trường đoạn hồng dinh cách lao hư thật. Anh phải đọc 27 bộ mạch cho kỹ càng. Anh phải biết bệnh nhân là hàng thật hư nhiệt, anh phải biết rõ chứng bệnh. Rồi bây giờ anh đã cắt thuốc, mà cắt thuốc phải dựa theo cái nguyên tắc, chính cái nguyên tắc là hạn hạ thổ bổ thanh ôn tiêu sát tấn. Anh chính cách trị bệnh, anh phải chọn một cách đối với đối tượng nào, anh trị bằng cái môn nào. Thế thì là cái người đọc học sách thuốc Người ta trị lành được bệnh nhân đó chưa? Tức là đọc sách thuốc rồi hiểu sách thuốc, hiểu sách thuốc rồi phải cắt thuốc, tức là ứng dụng thực hành các cái phương thuốc, các cái vị thuốc đó. Vấn đề là mình đem mình cho bệnh nhân uống thì là bệnh nhân được lành bệnh thật sự, chứ không phải là sách thuốc không có tác dụng. Nhưng mà tác dụng là phải văn dựa trên theo giáo lý đạo Phật là văn như tư, tư như tu. À, anh đọc rồi anh học, anh đọc học rồi anh phải hiểu, anh hiểu rồi phải anh thực hành, anh ứng dụng trong cái việc mà tế nhân độ thế trị bệnh cho người ta. Thế thì cái sách thuốc đó vẫn có giá trị. Sách Nữ Công Gia Chánh cũng vậy. Anh đọc không, anh đánh mở, anh đánh tan, anh đánh đồng, nhạc vô luôn, không bao giờ có cái no gì hết. Nhưng mà nếu anh dựa vào đó, anh đọc, anh đọc rồi anh hiểu, anh hiểu rồi anh ứng dụng từng món một, anh đem vô anh nấu từng món, nay nấu món thấy nó ngon rồi, mai nấu món kia. Cứ theo toa, theo bài đoạn đó, mà anh nấu rồi thì là anh có thể có mấy trăm món ăn rất ngon. Là có nghĩa là anh phải hiểu, anh đọc rồi anh phải nghiên cứu, rồi anh phải hiểu, hiểu rồi ứng dụng là thực hành. Thì anh phải làm, anh phải nấu thật sự, nó mới có ra được những món ăn ngon. Và đó là thật sự, thành món ăn ngon thật sự. Đấy. Thế thì là cái danh tự chương cứu Niết Bàn này mà đọc mà nó xa lìa được bốn cái món đó là anh phải biết Niết Bàn là cái gì. Đức Phật dạy kinh Niết Bàn, anh phải tìm hiểu Niết Bàn là cái gì, nó ở đâu, nó ra làm sao. Đấy, thế là anh phải tìm hiểu chứ. Tìm hiểu rồi, hiểu rồi á, nghe, đọc, nghe để hiểu. Hiểu rồi mới thực hành, ứng dụng, đại bán Niết Bàn. Nhờ vậy mà nó xa lìa bốn đường ác. Tôi nói ví dụ như bây giờ này, kinh Đại Bát Niết Bàn là gì? Kinh Đại Bát Niết Bàn, cái danh tự chương cứu này là khi mà mở đầu kinh ra đó thì Đức Phật cho biết rằng là mọi người ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. À. Và cái Niết Bàn này nó không ở đâu hết. Vô tại, vô bất tại nó không ở đâu hết, mà không ở đâu không có Niết Bàn. Kể cả trong cái tự tâm tự tánh của chính cá nhân mọi người đều vốn có cái Niết Bàn tự tánh thanh tịnh đó. Vậy mà hồi nào bây giờ mọi người không biết được mình có cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn đó, và Niết Bàn ở khắp mọi nơi mọi chỗ, vậy mà mình sinh hoạt lẫn hợp, vui đùa, mừng giận, thương sợ, yêu ghét trong Niết Bàn đó mà mình không biết rằng mình đang ở trong cái cảnh Niết Bàn an lành thật sự. À, do vậy cho nên là mình không có thọ dụng, mình không có hưởng được cái Niết Bàn đó. À, ở trên cõi đời này, ở trong cái xứ, bản xứ mà chúng ta ở, nó vừa có gạo, lúa, vừa có củi, lửa, vừa có nước, vừa có muối. Muối thì đầy đồng, củi lửa thì đầy rừng, củi thì đầy rừng, lửa thì đầy trời, gạo lúa thì đầy ruộng, thịt cá thì trên bờ dưới sông cũng có. Vậy mà có người, cái người ngu, cái người vô trí vẫn có thể chết đói. Chết đói trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh hoàn toàn có thể no nê và khoái lạc, hạnh phúc và sung mãn. À, gạo thóc có, gạo có, lửa có, củi có, nước có, muối có, thịt cá có, đủ thứ đồ, đủ sức dinh dưỡng con người no nê khoái lạc. Nhưng mà bây giờ đây là giả sử như ở đây này. Trong chúng ta đây là ta giả sử nha, có một cái người, cái trí của họ họ không thể biết làm sao cho cái thóc để ra gạo. Họ không biết cái gạo thóc có rồi để làm gì. Họ không biết sử dụng nước, phải hòa vô với gạo, rồi cộng thêm củi, lửa để nấu cơm. Mà muối thì đầy nhà, đầy ruộng đó, mà họ cũng không sử dụng được. Cá thịt thì cũng đầy nhà, đầy ruộng, đầy giường đó, họ không làm được, có nghĩa là cái người không có trí. Do vậy mà cái người đó đành đói và chết bằng vì đói trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh hoàn toàn là no nê khoái lạc. Đó là điều có thật. Là tại vì không ai dạy và không ai chỉ, không ai bày cái cách để khai thác sử dụng được cái nước, cái gạo, cái muối, cái thịt, cái cá, cái lúa thóc đó. Cho nên con người đó đành chết trong mọi thứ tiện nghi đầy đủ, ngon lành. Chúng ta đây cũng vậy. Chúng ta ở trong cái môi trường Niết Bàn, ở trong hoàn cảnh Niết Bàn, kể cả tự tánh thành tài Niết Bàn của chúng ta có. Vậy mà chúng ta không hề biết. Cho nên tự tánh thành tài Niết Bàn không sử dụng được. Môi trường Niết Bàn không cách thức biến chế nó ra. Hoàn cảnh Niết Bàn không áp dụng trong cuộc sống. Thành ra mình không có thọ dụng được cái gì hết. Bây giờ đọc kinh Đại Bát Niết Bàn này, Đức Phật mới chỉ cho anh biết rằng này, cái no và cái khoái lạc nó ở trong lúa và thóc. Cái no và cái khoái lạc của con người nó ở trong nước và ở trong củi. Cái no và khoái lạc của anh ở trong ánh sáng mặt trời, tức là lửa đó. Cái no và khoái lạc của anh ở trong con gà ở ngoài vườn và con cá ở dưới ao. Bây giờ anh muốn no, anh muốn khoái lạc sung sướng phải không? Anh phải vận dụng, nghĩa là các cái đó lại, anh hòa hợp, anh sử dụng nó đúng theo cái quy cách mà như mình nấu ăn, biến chế cái thực phẩm ngày nay. Thế là ngay cái chỗ của con người đó ở đó, con người mà chết đói đó ở đó, làm ra một cái thứ mà đầy dinh dưỡng, đầy ngon lành, béo bở và thoải mái và khoái lạc cả cuộc đời. Là tại vì mình biết sử dụng những cái xung quanh mình. Hồi nào giờ mình đói là tại vì mình không biết sử dụng những cái xung quanh mình, cái môi trường an lành, hạnh phúc, tự tại, giải thoát, kinh an của mình và xung quanh mình. Cho nên là học kinh Đại Bát Niết Bàn mà nó vượt ra được bốn cái điều mà của ngạ quỷ địa ngục, ngạ quỷ súc sanh đó, là tại vì ta khai thác được cái cách thanh tịnh, an lạc, giải thoát vốn có của thiên nhiên và kể cả ở trong con người của chúng ta, gọi là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Bên ngoài nó có môi trường Niết Bàn, có hoàn cảnh Niết Bàn, có cái tự tánh thanh tịnh của vạn pháp, tức là môi trường hoàn cảnh Niết Bàn đó. Cho nên cái người nào mà hiểu được thọ trì cái danh tự chương cứu kinh Niết Bàn, có nghĩa là hiểu được Niết Bàn là gì, Niết Bàn ở đâu, thì làm sao để hưởng được cái an lạc Niết Bàn đó. Do vậy mà cái người mà thọ trì cái danh tự chương cứu kinh Đại Bát Niết Bàn là cái người đó ra khỏi bốn con đường này. Đó là sự thật mà không bao giờ nói ngoan. Đúng không? Đại chúng thấy đúng không? Ủa sẽ ít thì đúng ít quá vậy hả? Chẳng lẽ đúng ít vậy à? Cái đó là đúng phải nhiều mới được. Đúng ít quá đâu có chịu. Phải thấy cho được cái đó, chứ bằng không mê tính chết. Trời đất ơi, tôi đã đọc cái danh tự chương cứu kinh Niết Bàn là lão nào giờ tôi có được gì đâu. Không được là tại vì mình đọc cái kiểu mà đem kinh Hải Thượng, sách thuốc Hải Thượng Lan Ông, tự tính tiền sư ra mà tụng, thì làm sao mà lành bệnh được. Đem bao nhiêu cuốn sách Nữ Công Gia Chánh ra mà đọc mà tụng, thì làm sao mà no được. Đem cái danh tự chương cứu kinh Đại Bát Niết Bàn mà nói miệng thôi, thì làm sao mà xa lìa được bốn con đường ác. Đó, cho nên học Phật là phải học vậy đó. Do vậy cho nên là văn như tư, tư nhi, tư nhi tu. Thành ra cả đời tôi trước sau như một, nhưng mà cách đây mấy mươi năm trước là tôi nói nó có từ 10% lên 20%, lên 30%, lên 40%, lên 50%, cho tới bây giờ tôi có thể nói thẳng 100%. Một lý tưởng một là tu của đạo Phật là phải hành theo chánh pháp, theo giáo pháp của Phật, chứ còn cái cầu nguyện giáng sinh không có. Cho nên là mời tôi đi cầu nguyện giáng sinh, đi cúng này kia là tôi không làm được việc đó. Tôi tự xấu hổ, tôi tự mắc cỡ, không làm được. Tôi có thể là hy sinh cả sức khỏe, cả tính mạng nếu cần cũng được, không sợ. Và nói chánh pháp, truyền bá cái của lời Phật dạy để đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc, cái giải thoát giác ngộ cho mọi người, tôi sẵn sàng hy sinh cả tính mạng, không sợ. Mà còn bảo là đi nói những cái lai nhai lặt vặt bậy bạ, giang sinh cầu nguyện lễ bái để cúng tiền cho tôi rồi, không lấy là không lấy. Là vì ăn cái đó tội lỗi, bán đồ giả, bán thuốc giả mà lấy tiền thiệt, không lấy. Người quân tử không ăn vậy. Cho nên cái đoạn đó nha, có mấy hàng vậy đó. Mà nghe rồi suy nghĩ coi, nó sâu sắc lắm chứ không có đơn giản đâu. Tôi đọc lại câu đó nè, thầy Phật dạy, thầy Ca Diếp nên kéo thọ trì danh tự chương cú kinh Đại Bát Niết Bàn này. Nếu người nào được nghe tên kinh này sẽ không còn bị sanh vào bốn đường ác. Bởi vì kinh này là chỗ nương tựa tu tập của vô lượng vô biên chư Phật. Những cái bí quyết mà của vô lượng vô biên chư Phật là nương tựa theo cái ý tứ của kinh này mà tu tập. Do vậy cho nên là nghe cái danh tự chương cú kinh này mà ứng dụng trong đời sống mà tu tập á, thì mình cũng sẽ được thành tựu cái quả vị giải thoát giác ngộ giống như chư Phật đã từng thành tựu vậy. Đó. Nay Như Lai sẽ nói cho thầy biết về quả báo vượt bậc của người tu hành theo kinh Đại Bát Niết Bàn có được. Phật sẽ nói về cái quả báo vượt bậc. Quả báo vượt bậc là đại để như tôi phân tích nãy giờ đó. Anh biết được là cái sách thuốc của Hòa Thượng Lăng Ông là toàn là những vị thuốc quý mà công trình nghiên cứu rất công phu. Thế thì là anh học, anh đọc, anh hiểu, anh ứng dụng, anh cắt thuốc, anh cho người ta uống thuốc, bản thân anh uống thuốc thì anh sẽ được lành bệnh, rõ ràng vậy thôi à. Phải làm đúng cái quy trình như vậy. Anh đọc, anh hiểu về cái cách thức nấu ăn của sách Nữ Công Gia Chánh thì anh có thể làm được những thức ăn như vậy. Cái sách đó là tôi mua, tôi đọc nhiều năm lắm rồi, cho nên là nấu cái gì tôi cũng biết rồi vậy đó. Ai mà nấu cái gì mà tôi ăn rồi tôi biết cái này là cái lỗi do đâu mà không ngon cái chỗ này, dám nói như vậy đó. Luộc cái dĩa rau đem lên là tôi nhìn tôi biết tại sao dĩa rau mà luộc nó xanh lét như là thạch tinh thạch lục là tôi biết rằng là có bỏ thuốc tiêu mặn ở trong, bỏ cho nó mau mềm, xanh chành mà xanh kiểu thấy sợ là ăn không được. Luộc cái dưới rau bưng lên mà ta thấy nghe là nó sao mà nó nám đen giống như là rau úa vậy đó, là ta biết là tại vì nước chưa sôi rồi bỏ vô cái đây lại rồi. Còn luộc rau mà thật ngon á thì là nước sôi sục rồi để vô trộn rồi để vậy, đừng có đây là vớt cái dưa rau ra nó xanh tươi, mà muốn mềm cỡ nào nó mềm cỡ đấy, mà muốn giòn cỡ nào nó giòn cỡ đấy, là dưa rau nó xanh tươi. Cho nên là đem dưa rau lên giòn thấy là biết lý do nó hư là tại chỗ nào, là tại vì do đọc Nữ Công Gia Chánh người ta đã dạy rồi. Phật giải tiếp kinh Đại Bát Niết Bàn này, văn tự ngữ ngôn từ khởi đầu đoạn giữa kết thúc, tức là đoạn sau, tất cả đều lành, nghĩa thú rất sâu xa, lời lời phạm hạnh, hàng hàng thanh lương, đầy đủ ý vị của kim cang bảo tạng. Phải hãy khéo mà lắng nghe. Thường thường kinh Phật, Phật cho biết rằng là lời của Như Lai dạy trong các kinh Phật là từ cái lời ban đầu cho tới cái lời giữa và rốt sau đều là lành. Cái từ đó đơn giản như vậy đó, chứ không phải là kinh của đạo nào, của tôn giáo nào, của cái tín ngưỡng nào cũng được dạy đâu nha. À, chỉ có kinh Phật là ban đầu, lời ban đầu, lời đoạn giữa và lời rốt sau đều là, có nghĩa là hoàn toàn phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ và giải thoát của con người thôi. Còn để sau này dụng ý để kết bè kết đảng, để làm cái lực lượng, cái hậu thuẫn của quần chúng, để khi cần là tuyên bố kiểu này kiểu nọ, là do cái hậu thuẫn quần chúng, lực lượng của mình đông đảo như thế này, để cho người ta nể, người ta sợ và giành lại cái quyền lợi, cái địa vị, cái chức tước vân vân, về cho cái rất sâu xa. Lời lời phạm hạnh, hàng hàng thanh lương, đầy đủ ý vị của kim cang bảo tạng. Phải hãy khéo mà lắng nghe. Thường thường kinh Phật, Phật cho biết rằng là lời của Như Lai dạy trong các kinh Phật là từ cái lời ban đầu cho tới cái lời giữa và rốt sau đều là lành. Cái từ đó đơn giản như vậy đó, chứ không phải là kinh của đạo nào, của tôn giáo nào, của cái tín ngưỡng nào cũng được dạy đâu nha. À, chỉ có kinh Phật là ban đầu, lời đoạn giữa và lời rốt sau đều là, có nghĩa là hoàn toàn phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ và giải thoát của con người thôi. Còn để sau này dụng ý để kết bè kết đảng, để làm cái lực lượng, cái hậu thuẫn của quần chúng, để khi cần là tuyên bố kiểu này kiểu nọ, là do cái hậu thuẫn quần chúng, lực lượng của mình đông đảo như thế này, để cho người ta nể, người ta sợ và giành lại cái quyền lợi, cái địa vị, cái chức tước vân vân, về cho cái đoàn thể, đảng phái của mình. Không có cái đó, tuyệt đối là đạo Phật không có cái đó, rất là ngộ. Cho nên là kinh Phật là lời nói ban đầu, đoạn giữa và lúc sau đều là, trong kinh Pháp Hoa thì gọi là sơ thiện, hậu sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Cho nên là gần đây đó có cái số mà tăng ni hơi lớn tuổi mà không vô học được cái lớp học này, người ta muốn học mà, tại vì cơ chế của mình chưa mở mà giáo hội mình chưa quan tâm. Tôi định tôi sẽ đề xuất ra mở cho người ta cái lớp không hạn chế tuổi, cỡ nào lớn tuổi rồi ta xuất gia trung niên, hoặc là hồi nhỏ ta lỡ ta không có điều kiện để học, bây giờ ta lớn tuổi rồi thì phải tạo điều kiện cho ta học. Thế thì là tôi định là trong ý tôi đã hát, tôi dùng ba từ này: học một năm thì cấp cho cái chứng chỉ gọi là sơ thiện, học được hai năm mà cấp cho chứng chỉ gọi là trung thiện, rồi học ba năm thì cấp cái chứng chỉ gọi là hậu thiện. Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, tức là ban đầu cũng lành, cái năm thứ hai học cũng là học chánh pháp lành ha, giải thoát giác ngộ, rồi năm thứ ba cũng là học cái chánh pháp mà phục vụ cho giải thoát giác ngộ cũng đều lành. Ý là ý muốn vậy, nhưng mà còn cái việc làm thì cũng phải có người hợp tác đồng ý, có sự nhất trí của giáo hội, của tổ chức ha, thì mình làm nó mới là danh chánh ngôn thuận. Chứ ba cái chữ đó là ba cái chữ tôi để ý đó. Học ba năm, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. năm nào cũng học những cái giáo pháp giải thoát giác ngộ hết, chứ không có dạy cái kiểu lan bàn, không có gây ảnh hưởng tạo áp lực cho ai, mà dạy tất cả đều là giáo lý giải thoát giác ngộ. Cho nên là các cái giáo lý của các cái tín ngưỡng khác đó mà ta có hậu ý hết, giáo lý đạo Phật không có hậu ý. Cho nên là nghĩa lý rất sâu, nghĩa thú rất sâu, lời lời phạm hạnh, lời nào cũng hướng cho ta giải thoát giác ngộ, không có kích động gây hận thù. Cho nên những cái lúc mà người ta giảng kinh mà kích động gây hận thù đó, một bữa giảng kinh vậy là 8.000 người, 10.000 người, 12.000 người. Mấy lúc đó đâu phải là tôi không biết kích động đâu, nhưng mà dứt khoát không làm, sẵn sàng chấp nhận liệt bỏ mình ra cái loại gì đó cũng được, coi mình như con sâu con dế cũng được. Chứ còn làm cái thứ kích động đó thì nói đúng là khả năng của tôi là tôi kích động, có khả năng kích động làm cho máu sôi sùng sục, bọt mép bọt mót sôi phèo phèo, rồi thì là lên đường rồi xuống đường, rồi tự thiêu tự đốt vân vân, đều có thể làm được việc đó. Cái tác động, cái khả năng kích động đó, coi vậy chứ không có khó đâu, dễ làm lắm. Nhưng mà đều không được. Kinh điển của đạo Phật là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, lời ban đầu, lời giữa và lời rốt sau đều lành. Cho nên không làm việc đó. Sẵn sàng làm các bụi, sẵn sàng làm như con dung con dế được loại bỏ ra lề của xã hội trong giai đoạn đó, mà không làm cái kia. Vì giáo lý của đạo Phật là ban đầu chẳng giữa đều lành. Đức Phật giải tiếp này cái giúp đại bát niết bàn có nghĩa là thường vắng lặng. Này, bắt đầu ta định nghĩa từ từ giới thiệu cái đại bát niết bàn. Vì sao mà nghe cái văn tự chương cú này sẽ được an lành hạnh phúc tự tại, xa lìa được bốn con đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh dạ tu la, là vì đại bát niết bàn này là cái chất của nó thường vắng lặng. Cái chất thường vắng lặng này nó giống như là hư không thanh tịnh vậy. Núi lửa có thể tuôn trào phùng phục lửa trong cái thể hư không, cái bầu hư không thanh tịnh của vũ trụ. Núi đá, núi đất, cỏ, cây, hoa, lá, nước mặn, nước ngọt, tất cả rừng rú, khoáng vật, động vật, thực vật, người thiện, người ác, kể cả chiến tranh, cục bộ chiến tranh là thế giới, rồi dùng cả những các cái thứ bom độc địa, đều ở sanh, đều hoạt động, đều là sanh diệt. Và diệt sanh ở trong cái thể hư không thanh tịnh vắng lặng đó. Tất cả những thứ có thể là làm thành nguyên nhân đau khổ, trong đó có những cái cây ăn ngon dinh dưỡng, có những cái cây mà gây ra nghiện ngập như là thuốc lá, có những cái cây độc hại hơn nữa như cây anh túc thì cái để ta làm ra áp hiện, ta làm heroin hết, đều ở trong cái bầu hư không thanh tịnh hết. Núi lửa lúc nào cũng phục phục, đất cũng sụp lúc nào sụp, ngổn ngang trăm thứ tơ nhỏ đau khổ của mọi người. Mà nó ở đâu? Nó hoạt động, nó sinh diệt, diệt sinh ở trong cái hư không thanh tịnh. Và cái bầu hư không thanh tịnh an lành đó không lúc nào là không trùm chứa hết thải những cái nguyên nhân vừa khổ vừa vui, vừa tốt vừa xấu. Thế thì cái chữ niết bàn đây là mình phải hiểu là cái đó đó. Nhân loại mặc dầu mặc tình mà chiến tranh, mắc tin mà thù hận, mắc tin mà chém giết, mắc tin mà oán hận. Mắc tin là phân biệt phải quấy phân sao tốt xấu. Nhưng mà tất cả cái đó đều nằm trong cái thân, cái thể thanh tịnh của Niết Bàn. Mà thể thanh tịnh Niết Bàn đó, đó ngay trong con người, có cái Niết Bàn đó nó len lỏi sẵn trong con người, ta gọi đó là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Rồi người ta mà thể hiện được cái Niết Bàn đó ra bên môi trường, bên hoàn cảnh bên ngoài đó, thì ta gọi là hữu duy Niết Bàn, rồi vô duy Niết Bàn, rồi vô trụ xứ Niết Bàn. Giống như cái thể hư không thanh tịnh trùm khắp cả vũ trụ, mà người ta chiến tranh, người ta giết chóc, rồi nước lửa phun, rồi đất sụp vân vân. Nhưng mà có những chỗ người ta làm cho không còn chiến tranh, ta tự dứt chiến tranh, thì cái chỗ đó nó sẽ an lành, gọi là hòa bình hạnh phúc. Cái chỗ mà núi lửa không còn phục lên nữa, thì cái bầu hư không, cái vùng đó nó sẽ hiển lộ trở lại cái tự tánh thanh tịnh của hư không. À, do vậy cho nên là mọi người ở trong cái Niết Bàn tự tánh này ha, mọi người có thể tạo cái môi trường, tạo cái điều kiện, tạo cái hoàn cảnh để mỗi người tự hưởng được cái Niết Bàn. Đó, cho nên cái công dụng Niết Bàn là vậy, ta chỉ cái Niết Bàn là vậy. Niết Bàn thường vắng lặng như là sự vắng lặng bao trùm cả vũ trụ, cả hư không vậy. Học Niết Bàn chúng ta phải thấy được cái đó, để rồi chúng ta thí nghiệm cũng được mà. Thực hành thì tự chúng ta có Niết Bàn từng giờ từng phút, còn chúng ta muốn thí nghiệm cũng thí nghiệm được. Là khi nào phiền não vô minh, tham sân si mạn nghi, phẫn hận phú não tật sân mà nó nổi lên, rồi chúng ta nhớ lời Phật ha, chúng ta ứng dụng rằng thật tánh vô minh tức Phật tánh, ta hiểu rằng là gọi là tam độc, mà thực tánh nó không hề độc, ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Khi nào mê thì tam độc nó tác động, nó hoành hành bằng tánh thức, tam độc tự biến mất, nó trở thành cái tánh thanh tịnh là Phật tánh. Có không? Thí nghiệm thấy có. Thế là đúng rồi, chứ gì nữa. Tức là học Niết Bàn là vắng lặng, là thường nhiên, không có lúc nào không có. Không ở đâu mà không đâu chẳng ở. Do vậy cho nên là cái người học Niết Bàn, người ta không có đi tìm Niết Bàn đâu. Người ta đang là ngồi đứng sinh hoạt lặng hợp trong cái biển nước mát là Niết Bàn. Chứ còn đi tìm nước ở đâu nữa. Thân tại hải trung hư bích thủy cơ mà, đang du ngoạn trên núi xanh đẹp đẽ kia, nhất hành lãnh thượng mạc tầm sơn, còn đi tìm núi ở đâu nữa. Đấy, cho nên học Đại Bát Niết Bàn là phải học vậy đó, mới gọi là có an lành, mới có là xa lìa được địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, xa lìa được bốn ác đạo. Chứ không phải là hãy đọc rồi Đại Bát Niết Bàn là xa lìa đâu. Tức là phải ứng dụng văn như tư như tu. Đạo Phật là phải nói như vậy. Nói không nói như vậy là không phải đạo Phật. Và giải tiếp này, ca diếp đại đất Niết Bàn có nghĩa là thường vắng lặng, ví như sự ào ạt cuồn cuộn chảy của chính con sông đều đổ ra biển cả, thản nhiên vô tư lự. Sông thì cuồn cuộn ào ạt đó, bởi vì nó có thác, nó có gợn. Vì nước mà chảy qua thác qua gợn thì nó cuồn cuộn ào ạt đó, nó qua những khúc quanh ha, nó cuồn cuộn ào ạt, nó xoáy dần đó. Nhưng mà cái nào rồi cũng thản nhiên chảy ra biển, mà ra biển rồi thì cái nào cũng như cái này. Ra biển rồi thì tất cả đều là nước biển vô tư lự, biển sẵn sàng chứa tất cả vô tư lự. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta đủ phiền não tham sân mạn tứ đại ngũ uẩn, nào là ngũ cái thập tiền, hay nó tác động, nó hoành hành chúng ta. thất đại ngũ quẩn ngũ cá thập tiền nó tác động lên hoàn hành ha, là tam độc tứ đảo ha, nó tác động lên hoàn hành. Nhưng mà thì thật tất cả những cái đó nó ào ào ào ạt, nó cuồn cuộn, nó trôi chảy như vậy, nhưng mà đều thật sự ra nó sinh hoạt, nó trôi chảy, nó cuồn cuộn, nó ào ạt ở trong cái biển niết bàn. Trong cái biển nước bạn giống như mọi sự thế như hư không, thể phi quần tướng, bất cự chư tướng phát huy. Hư không không phải là núi, là sông, là đất, là liền, là trời, là trăng, là mây, là nước. Hư không không phải là núi lửa, không phải là núi đá. Hư không không phải là cái chỗ đất sụp. Hư không không phải là cái chỗ đồi cao. Vậy mà tất cả những cái đó đều sinh hoạt diễn biến trong hư không, mà hư không thì lúc nào cũng bất động. Cái niết bàn cũng vậy, tâm ta thì thay đổi liền liền, địa ngục cũng tâm ta, ngạ quỷ súc sanh, người trời Atula cho tới thành văn như giác Bồ Tát cũng đều là tâm ta. Nó đang cuồn cuộn, nó sinh, nó diệt, nó sinh, nó ào ạt như vậy. Nhưng mà kỳ thật là nó sinh hoạt, nó cuồn cuộn ào ạt trong cái biển đại niết bàn phẳng lặng đó. Đó, học đại niết bàn là học vậy đó. Cho nên là thọ trì độc tụng chương cú danh tự đại niết bàn là sẽ xa lìa bốn ác đạo là vậy, là nắm được cái yếu tố đó, nắm được cái nguyên tắc đó. Nếu như sự ào ạt cuồn cuộn ha, chảy của sông đều vô tư, tự nhiên vô tư mà chảy ra biển. Tu học kinh này hàng phục hết các giống ma, thanh lọc trừ hết các kiếp sử phiền não trong tam giới. Học kinh Niết Bàn là ta học bản thể, mà các cái giống ma đó, thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma là cái loại nó phát xuất từ hiện tượng duyên sanh của vạn pháp. Mà tất cả cái hiện tượng duyên sanh đó giống như là các hiện tượng duyên sanh sinh trong cái thể hư không vắng lặng và thanh tịnh vậy. Hư không không phải là các hiện tượng, mà nó không chống đối sự phát huy của hiện tượng sự vật. Ở đây niết bàn nó là cái thể thanh tịnh, nó bao trùm tất cả những cái các cái thứ thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma. Cho nên là nó bao trùm hết như vậy, nó thanh lọc hết các cái kiếp sử phiền não ở trong tam giới, là vì cái lẽ bản chất của niết bàn là thường, là vắng lặng, là thanh tịnh. Đó, cho nên học kinh niết bàn là vậy đó. Ta học rồi có thấy được cái đó mà. Cái này đại chúng để ý coi. Các vị mà xác định cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của các vị, các vị xác định được rằng là cái môi trường hoàn cảnh này là thật sự luôn luôn là vắng lặng, là thanh tịnh. Rồi nếu có phiền não vô minh nào, hoặc của phiền não gọi là phiền não ma, hoặc của ngũ ấm xí tịnh nó tác động, các vị thấy nó là ma. Hoặc của thiên ma, hoặc của tử ma, các vị tư duy quán chiếu rồi, các vị sẽ thấy các cái này là hiện tượng duyên sanh sanh diệt, mà cái thể vắng lặng của các vị thì không có cái gì làm cho nó lay động được, nó là bất động. Đó là tự tánh niết bàn, đó là vô trụ xứ niết bàn, không có chỗ nào không phải là không niết bàn, chỗ nào cũng niết bàn hết. Tôi nói như vậy có nghĩa là các vị để ý khi nào mà các vị mà cảm thấy có một cái hoàn cảnh, một cái sự kiện nào mà nó làm cho mình đau đớn bực bội đó, mà mình còn bực bội đó là phải tư duy quán chiếu lại mà tìm coi, không phải do hoàn cảnh, do môi trường đâu, mà là do mình đấy. Mình chưa thấy được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình, mình chưa nhận thức được cái vô trụ xứ niết bàn của mình đang ở, cho nên mình sai. Mình sai là ở chỗ nào? Mình sai không phải là đối với cái người đối tượng của mình đây, mình sai cái người kia, họ bất chấp luật pháp, họ bất chấp dư luận, họ bất chấp liêm sĩ, thì trên hiện tượng văn pháp thì họ sai chứ không phải là mình sai. Nhưng mà tại sao lại mình đi câu mâu, mình đi đối thoại, mình đi chấp mắt với người đó anh chị? Nếu mình còn câu mâu, mình nói rằng anh sai, chị sai chứ không phải tôi sai, tôi đúng, thế là mình sai. Là vì mình chưa thấy được cái tính chất vô sanh như quyển giảng pháp dài, dài không. Mà giá như người ta có chửi mình đi nữa đó, thì là người ta cho quà mình mà mình không lấy, thì người ta đem, ta đem về phát giải như vậy mà. Còn họ chửi dữ dằn họ, nghĩa là họ rất không dữ phải không? Thì phát giải rằng là ví như người ngậm máu phun người, máu chưa dính người kia mà cái miệng họ vô trước, tức là họ đã bị phiền não vô minh tác động quanh hành họ trước. Giống như người vua ngồi nhổ, ngửa mặt lên trời phun nước miếng, dụng ý là phun nước miếng cho trời dơ, nhưng mà trời chưa không có dơ, mà bản thân cái mặt của họ dơ. Tại vì mình quên những cái giáo lý đó, cho nên là mình đấu tranh, mình cãi cọ, mình giận hờn là có ai chừng phải nhớ lại mình sai. Mình không biết thọ dụng được cái vô trụ xứ niết bàn của vũ trụ bao la thanh tịnh. Mình không sử dụng được cái tự tánh niết bàn muốn có của mình, mà mình để cho phiền não vô minh nó tác động là mình sai. Mà mình sai là mình lỗ lã thiệt thòi. Cho nên cái chỗ này là tôi nói học kinh này để mà học những cái mà để mà mình ứng dụng trong cuộc sống để mình tu. Và tu là vậy đó. Giống như là người muốn làm đầu bếp giỏi trên thế giới là phải đọc sách, đọc sách rồi phải nghiên cứu từng cái cách nấu, cách sắc, cách ung, cách xào, cách chiên, cách gia vị của người đầu bếp giỏi. Chứ còn đọc không thì không được đâu, không ứng dụng không làm là không được. Cho nên là cho tới năm nay mà, tới cái tuổi này năm nay mà tôi đọc kinh thì là càng sáng tỏ vô cùng vô tận và thích thú lắm. Mà có được cái hoàn cảnh như vậy là các Phật tử tới nghe vậy nè, thì phải nói rằng là phước đức ấy. Tôi nói là cảm ơn các vị á, các vị mà không nghe thì tôi cũng bỏ đi cái hiểu biết của tôi là không có chỗ xài. Giống như nghề võ cỡ triển chiêu mà không có bao công, không có môi trường ứng dụng thì triển chiêu để làm gì chứ. Triển chiêu thì phải có bao công để nương gá vào đó, rồi phải có những cái bọn trộm cướp, đầu trộm đuôi cướp, rồi nịnh thần này kia để triển chiêu mới là đi bắt bớ, để mà lập sự nghiệp công danh mới là thỏa mãn cái ý chí giang hồ hảo hức của mình. Cho nên là tới cái tuổi này mà nghiên cứu kinh Phật mà có cái môi trường như thế là tuyệt vời. Nên là các vị mà dịp này dịp khác rồi này kia thì kể lễ ân nghĩa tôi rồi tôi cười ông bụng rồi tôi nói không phải. Lẽ ra tôi phải mang ơn các vị mà tại các vị không biết. Thật sự vậy. Rồi đây là lát nữa đây là ông Minh Đức lên nói vụ kể lễ à. Kể lễ tôi mang ơn người ta đã ơn. Không có. Không có sinh nhật, tử nhật gì hết trơn á. Vậy mà nghe là tứ cứ mấy lúc nay là cứ nghe là năn nỉ hoài đòi tới thăm sinh nhật thầy. Hồi 12 giờ khuya là sinh nhật tôi đó. Bây giờ tôi có giấu nó cũng được, thành ra tôi nói. Thành ra là hồi hôm là 8 giờ là tôi ngủ rồi, 12 giờ thức dậy đúng ngày giờ đó. Tôi coi kinh này là tôi coi 3 lần, xong rồi ngủ nữa. Mà coi một lần coi nó hay một lần, mà coi 2 lần nó hay 1 lần, coi 3 lần nó hay 3 lần. Đọc hoài nó có ý tứ nó ra hoài. Cho nên cái đoạn này hay lắm đấy. Tôi học kinh này là hàng phục hết các giống ma. Là vì người ta học được cái Niết Bàn, thanh tịnh rồi, vô trụ xứ Niết Bàn, tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, mà học được Niết Bàn mà thọ dụng được cái Niết Bàn, có nghĩa là mình đã xa rời cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp. Thế thì ma quân nào mà còn chứ. Niết Bàn là một đức ở trong ba đức: pháp thân, bát nhã và giải thoát. Niết Bàn là cái đức giải thoát. Còn á là cái quả Phật đó, là cái quả vô thượng bồ đề đó, là cái đức là bát nhã. Mà pháp thân với bát nhã mà cộng là bát nhã và giải thoát cộng lại đó, tức là bồ đề Niết Bàn cộng lại, nó thành ra cái đức pháp thân. Cho nên học được cái này, mình nắm được cái giáo lý sâu sắc này đó, thì nó sẽ xa lìa hết các thứ ma. Là vậy đó. Và thân lọc từ hết các kiết sử phiền não trong tam giới. Kiết sử là kiến hoặc và tư hoặc, gọi là kiết sử. Những cái nội kết tham sân si mạn nghi phiền não phẫn hận phu não tật sang, nó kết ở trong tâm ta. Nó cũng giống như là nó có cái khối u ác tính ở trong gan, khối u ác tính ở trong phổi, khối u ác tính ở trong bao tử, ở trong bàng quang, thì cái người đó phải chết đau khổ vì những khối u đó, bởi vì nó kiết, nó kết tụ ở trong đó. Thì cái chữ kiết sử này là cũng vậy, chữ kiết sử này là cái nội kết, nó kết tụ ở trong tâm hồn ta. Tham sân si mạn nghi nó kết tụ trong tâm hồn ta. Phẫn hận phu não tật sang, cuốn xiểm hại kiêu vân vân, nó kết tụ ở trong tâm hồn ta. Vì vậy mà nó thành ra những cái bướu độc ở trong tâm hồn ta. Mà con người mà bị bướu độc ở trong ngũ tạng lục phủ, thì con người đó không có lúc nào mà hoàn toàn mà an lành, mà vui vẻ, mà hạnh phúc được. Những cái thứ kiến hoặc tư hoặc kiết sử này nó có ở trong con người ta, của chúng ta, thì chúng ta không bao giờ có sự an lành, hạnh phúc và thoải mái, vui vẻ một cách hồn nhiên được đâu. Cho nên ta gọi nó là kiết sử phiền não ở trong tam giới. Và ở trong tâm giới, tôi nói lại, không có nghĩa là ở trong cái vùng đất nào hết, mà là cái người mà đầy dục vọng thì đó là cái người vui thì tâm hồn mình ở trong dục giới. Cái người đam mê vật chất, đó là cái người mà trói buộc tâm hồn mình vui ở trong sắc giới. Cái người mà gửi gắm tâm hồn cho siêu hình, cho quan đường ảo tưởng, thì người đó là tự vui cái tâm hồn của mình ở trong vô sắc giới, tức là quan đường ảo tưởng đó. Chứ ba cái thế giới đó không có nghĩa là ở gần hay là ở xa, ở trên, ở dưới, ở cao, ở thấp nào hết. Muốn ra khỏi tam giới là đừng có dục vọng đê hèn, mà vượt khỏi cái dục vọng tầm thường, đó là ra khỏi dục giới. Đừng đam mê vật chất, đừng nặng nề lưu luyến quyến rũ nhiều để cho ta hành khổ mình, đó là người ra khỏi sắc giới. Đừng có mộng quyển quan đường quyển hoặc mê tín dị đoan, gửi gắm tâm hồn trong cõi siêu hình vô căn cứ, là mình đập vỡ, mình ra khỏi vô sắc giới đó. Đó, cái này là mình phải học, mình ôn tới ôn lui phải nói cho được, và phải chứng thực rằng điều đó là điều mình thấy rõ, mình biết rõ. Rồi Bồ Tát ở nơi đại Niết Bàn mà buông bỏ thân mạng. Đấy, Đây tôi nói ví dụ như bây giờ học hiểu vậy rồi là Bồ Tát, tất cả các vị là Bồ Tát đó nha, ở nơi cái cảnh giới an lạc thanh tịnh này nè, tức là ở nơi đại niết bàn đây nè, à các vị mà thưởng thức được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn, các vị mà biết sống trong cái hoàn cảnh vô trụ xứ niết bàn, tức là các vị là Bồ Tát ở trong cõi đại niết bàn mà bỏ thân thân mạng đó, mà ở trong cái đại niết bàn mà bỏ thân mạng như vậy gọi là đại bát niết bàn, có nghĩa là niết bàn hoàn toàn bỏ thân mạng trong niết bàn, sống trong niết bàn rồi bỏ thân mạng trong niết bàn, là vì Bồ Tát đó biết thọ dụng cái tự tánh thanh tịnh niết bàn và sử dụng cái môi trường hoàn cảnh là vô trụ xứ niết niết bàn của vũ trụ sẵn có rồi. Cho nên Bồ Tát sẽ rồi Bồ Tát sẽ ở nơi đại bát niết bàn mà xả thân mạng, xả bỏ thân mạng. Vì vậy cho nên có tên là đại bát niết bàn. Thế thì đại bát niết bàn không có nghĩa là chết đâu nha. Hiện giờ chúng ta đây nè đang ở trong đại bát niết bàn. Có nghĩa là chúng ta thọ dụng được, phát hiện được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của chúng ta để chúng ta thọ dụng trong lòng ta. Ngoài ra chúng ta đi đâu chúng ta cũng thấy rằng vạn pháp duyên sanh như quyển tự nó thanh tịnh bản nhiên, cho nên ta thọ dụng được cái gọi là vô trụ xứ niết bàn. Rồi đến một lúc nào đó theo cái quy luật sanh lão bệnh tử Bồ Tát rồi ở nơi đại bát niết bàn mà rời bỏ, xả bỏ thân mạng, không nhầm gì hết. Đúng như vậy tôi gọi là xuất ly sanh tử, giải quyết được vấn đề sanh tử mà sanh tử ưu bi khổ nạn, đó là ý của tôi. Hôm qua có một Phật tử gửi cái thơ tôi, nói rằng là có nghe kinh thầy mà ý của con thì là con phải giải quyết vấn đề sanh tử, mà thầy thì thầy nói không phải giải quyết vấn đề sanh tử mà là giải quyết sinh rồi là ưu bi khổ não. Nói như vậy phải nói rằng giải quyết vấn đề sanh tử ưu bi khổ não, nói như vậy mà nó mới trúng. Chứ còn sanh tử của ta thì phải tin tưởng rằng ta còn sanh tử dài. Chứ chẳng lẽ là những người bình thường á, người ta không tu gì hết á, người ta còn được sinh lên sinh xuống để ta thọ cái nhân quả của người ta. Còn mình á, mình công lưng mình tu, nghe lời Phật mình tu, cực khổ thấy mồ, rồi chết là không còn hết. Chấm dứt sinh tử có nghĩa là mình không còn hết. Trời đất ơi, vậy thì tu chi? Cho nên là học Phật đồ giải quyết vấn đề sanh tử ưu bi khổ nào, có nghĩa là chúng ta vẫn sanh, chúng ta vẫn tử, mà sự sanh tử đó là sự sanh tử như là bọt bèo bông bóng chìm nổi chìm trong mặt biển phẳng lặng bao la vô tận. Sanh không có nghĩa là thêm cái gì, mà diệt không có nghĩa là mất đi cái gì. Thế thì sự sinh diệt đó cứ sanh cứ diệt. Do vậy cho nên đúc kết cái kinh nghiệm đó, Quyền Giác Thiền Sư nói rằng Kỷ hồi sanh tử du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên năng Phật đã kiếp tần lý nhẫn nhục tiên. Đức Phật của chúng ta còn phải kỷ hồi tử, kỷ hiệu sanh, còn chúng ta là cái tha gì mà đòi cái là tu ba cụm ba cục ba kia vậy đó, rồi cái này dứt luôn không còn gì nữa hết. Trời Phật ơi, tu về uổng quá vậy. Cái tôi nói các vị nghe dễ ợt vậy đó, chứ mà mấy mươi năm mà không làm cái gì khác cơ, chứ mà làm cái gì khác là cũng không biết đâu. Tôi không làm cái gì khác. Bất đắc dĩ lắm là phải làm bậy những cái nhà gọi là cái am cái cốc ở. Bất đắc dĩ là bậy vậy thôi, cũng giống như con chim thôi mà. Cũng phải có cái ổ để mà trú mưa trú nắng vậy. mà chim mà cái loại chim mà giống như con đất á, con chim vòng dọc rồi nó còn ngu, nó bằng cái ổ quá cực khổ ha, nó làm cái ổ nghĩa là vô cùng khéo léo cực khổ, toàn ten nhóng nhánh chịu bão tố bão bùng, giông tố bão bùng. Còn chim cu đất á, nó lót có mấy cái sợ sợ lông, nghĩa là sợ cỏ bậy bạ, nó trẹt trẹt như cái bàn tay vậy mà đẻ trứng đầy, mà nó vẫn ấp và vẫn đẻ ra được cu đất à. Thế thì là làm chi cực như con chim vòng dọc chứ. Cho nên là cái cuộc đời tôi là làm nhà nghe là sơ vậy, ở vậy đó mà. Là sơ sơ vậy, ở mà không chú ý bỏ đi à, bỏ đi không có nói câu nào hết á. Thì còn cái lần cuối cùng cũng vậy, lần cuối cùng có thể là cỡ này là làm nhà ở đi nữa là lần cuối cùng đấy, rồi bỏ không còn có một chút xíu nào lưu luyến gì hết. Cho nên cái bài nó không có nhiều, mà vấn đề là phải mấy mươi năm tích lũy rồi nè, cho nên giảng nó không có hao kinh, các vị thấy không? Còn mà mới giảng sư mới ra là giảng một nãy giờ là hết một sấp kinh, một 300 trang. Hao băng lắm. Cái này giảng hao băng không? Không hao kinh mà hao băng. Hồi giảng sư mà mới ra nghề là giảng hao kinh hết sức đi, bởi vì đâu có phân tích cái gì nữa, cưới danh tự nó vậy đâu mà nói sỏi. Hồi đó tôi có đi lần ba người, ông bạn tôi ông khai giảng cái bữa đầu tiên, khai giảng 12 khóa 12 đêm mà. Mà anh bạn tôi thì anh non lắm, thành ra là anh lên anh khai giảng cái là mình đi giảng cái cuốn gọi là Phật học phổ thông đó. Một đêm bài, ngày nay thì một người, ngày mai giảng sư thứ hai, bữa tối nữa giảng sư thứ ba, người bài thôi. Mà cũng là một huynh đệ của tôi, ông yếu lắm, thành ra khi mà khai giảng ông không có đề tài ông nói. Rồi ông nhớ bằng mãi trong 10 cái bài của người ta đó, anh quơ anh nói sạch trơn hết trơn. Thế thì là cái anh bạn thứ hai đó, tôi nằm ở trong chữ thề, mẹ nói hết bài tao lấy gì tao nói. Cái anh bạn thứ hai nó cũng thấy rằng là nếu bao nhiêu đó mà nói hết rồi là mai anh nói là thành là nói trùng lập, nói cái cũ lại hay sao. Anh chữ thề ở bên trong á, đấy là cái khổ là vậy đó, cho nên là không khéo là giảng nó hao kinh lắm. Người rõ ràng là bây giờ là mấy mươi năm là tích lũy rồi, giờ giảng hao băng thiệt. Đức Phật giải tiếp: ví như y sư tài giỏi có diệu dược thần phương, gồm chứa nhiều bí phương trong đó. Cũng như vậy, bao nhiêu pháp thẩm thâm vi diệu bí mật đều có đủ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, vì thế cho nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật nói là bao nhiêu pháp thẩm thâm vi diệu bí mật gồm có đủ trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Hay không? Tại vì sao vậy? Là vì giống như chức đạo ca mình học đó, thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, đáng tự hoài trung giải cấu y thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Dịch là nghe cái bậc thượng sĩ đó nghe, tu một chuyện nhỏ thôi mà là rồi tất cả, khỏi để tâm tu chứng. Cũng như kinh Niết Bàn này nè, học kinh Niết Bàn này là rồi tất cả nè, có đầy đủ tất cả những bí quyết thầm tâm vi diệu màu nhiệm ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn này. Nắm được cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn của mình, sử dụng được cái vô trụ xứ Niết Bàn của hiện tượng vạn pháp là rồi tất cả, khỏi để tâm tu chứng. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Việc vô minh, việc kiến tư, việc hết cả cái tiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu, tu chứng. Cho nên là học kinh Đại Bát Niết Bàn này, cái chương cứu danh tự này mà hiểu kỹ á, là có đủ tất cả những cái yếu tố thầm tâm duy diệu màu nhiệm giải thoát giác ngộ. Cho nên gọi nó là kinh Đại Bát Niết Bàn. Chú cha ơi, nó hay kỳ quặc. Nhưng mà nói như vậy còn hay hay không hay là còn tùy ở cái người tiếp thâu nữa. Đã hết giờ rồi, mình ngừng ở đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, viện não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô luận thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng.